Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1803, là tiểu yêu. Lên đường, tuần thiên thần săn chiến lực cường đại, Diệp Chân sớm đã thấy qua, nhất là tuần thiên thần săn tu vi đạt tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc là đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng, sẽ tấn cấp tới tuần thiên thần tướng. Tuần thiên thần đem đối mặt đồng giai võ giả có ưu thế áp đảo, chính là đối mặt tu vi mạnh mẽ hơn chính mình mấy cái cảnh giới võ giả, không chỉ có thể tạo thành uy hiếp, còn có thể ung dung toàn thân trở ra. Cho nên lần này trong tay hơi có rộng thùng thình, Diệp Chân liền định bồi dưỡng một bộ phận tuần thiên thần săn. Nếu là Diệp Chân dưới tay tuần thiên thần đem vượt qua 10 người, này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại vô hình uy hiếp. Dưới tình huống bình thường, tuần thiên thần đem bồi dưỡng vô cùng khó khăn. 100 tên gọi tuần thiên thần săn bên trong, cuối cùng chỉ có một lượng người có thể trở thành tuần thiên thần tướng. Mà Diệp Chân lần này đả hổ đào tạo tuần thiên thần săn là 100 người. Dưới tình huống bình thường, này 100 người chính giữa có thể xuất hiện một cái tuần thiên thần đem cũng là không tệ rồi. Nhưng là, có Thận Long Châu lúc tự lực linh hư quả Diệp Chân, cùng với chân huyền đại lục ngày như vậy nói không lành lặn có thể dùng đến làm so sánh rõ ràng. Tìm hiểu đạo văn pháp tắc chi lực Diệp Chân, nhưng có thể để cho loại này xác suất thành thập bội thậm chí thành gấp 100 lần tăng trưởng. Nhưng là phải đem những tư nguyên này đầu phóng, liền ý Diệp Chân trước mắt bí mật lớn nhất, gặp nhau để cho những thứ này tuần thiên thần săn biết được một. Hai, một khi chọn lựa nhân tuyển có vấn đề, gặp nhau cho Diệp Chân mang đến vô cùng phiền toái. Cho nên, cái này kế hoạch, thí sinh vấn đề, Diệp Chân ở 2 năm trước cũng đã dặn dò đi xuống, để cho tuần thiên thần săn Phong Cửu Mạch cùng Linh Giò Nghiêu Nhị, vì hắn sàng lọc chọn lựa một nhóm tài sản thuần khiết, trung thành, xuất thân lai lịch cũng không có bất cứ vấn đề gì tuần tra vệ cùng tuần thiên thần săn. Ở tuần tra ti bên trong, đột phá tu vi đến thông thần cảnh lại tu luyện không gian công pháp thần thông hơi có chút thành tựu, mới có thể được gọi là tuần thiên thần săn. Mà những thứ kia thích hợp tu luyện không gian thần thông công pháp nhưng còn chưa thành công hay, hoặc là tu vi không có đạt tới thông thần cảnh, hết thảy được gọi là tuần tra vệ. Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho khuếch trương phát triển 5 năm hơn. Tuần thiên thần săn số lượng từ mới bắt đầu 60 tên gọi đến bây giờ, cũng bất quá là hơn 150 người mà thôi. Hơn nữa cấp tinh anh, cũng gần huyền cung cảnh tuần thiên thần săn, chẳng qua là từ trước 10 tên tăng trưởng đến 11 gã. Nhưng là thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho đang ở luân phiên huấn luyện tuần tra vệ nhân số của lại cao đến 5.000 người. Có này 5.000 trong huấn luyện tuần tra vệ làm nền tảng, Diệp Chân vẫn có rất lớn chọn đường sống. Bất quá những người này không chỉ có tài sản thuần khiết, xuất thân lai lịch không có bất kỳ tì vết nào ra, còn phải là cái loại này cam tâm tình nguyện không có bao nhiêu ràng buộc. Dưới tình huống này, Phong Cửu Mạch cùng Nghiêu Nhị lúc ban đầu chọn lựa nhân tuyển có hơn 200. Nhưng chỉ là nhân tuyển, ở Diệp Chân không có làm ra quyết định cuối cùng dưới tình huống này hơn 200 người, sẽ một mực quan sát sàng lọc sau đó làm ra loại bỏ. 2 năm đi xuống, Phong Cửu Mạch cùng Nghiêu Nhị căn cứ các loại tích tưởng, lại bỏ đi 1/3. Dĩ nhiên không phải nói kia bị diệt trừ 1/3 liền nhất định có vấn đề, mà là Diệp Chân yêu cầu vô cùng hà khắc. Cho dù là kỳ trong gia đình cha mẹ lai lịch không biết hoặc là từng mất tích bí ẩn qua mà không có cụ thể hành tung, hay hoặc là đã từng cùng không biết nhân viên từng có thần bí tiếp xúc, hết thảy loại bỏ, nói trắng ra là nhất định chính là trứng gà trong trọn xương. Hơn 2 năm chọn, còn dư không tới 140 người, mà hơn 140 người bên trong, lại căn, cái, cư tu luyên thiên phú còn có tuổi tác cùng với tính cách. Cuối cùng sàng lọc chọn lựa 100 người. Thật ra thì theo như Diệp Chân nghĩ muốn pháp, muốn cho thuộc hạ giữ trung thành, rất đơn giản, sợ uy mà hoài đức, ân uy cũng xuống, lúc này mới có thể thu hoạch chân chính trung thành. Nhưng là này 100 người, Diệp Chân không tính làm như vậy, muốn toàn bộ vô điều kiện thi triển khiên cơ khóa hồn thuật. Bằng không, thật đến bọn họ đột phá bình cảnh lúc, Diệp Chân cũng không dám đưa bọn họ kéo đến chân huyền đại lục mượn chân huyền đại lục không chọn. Vẹn thiên đảo tới đột phá, đại nhân, 100 chấp hành đặc thù nhiệm vụ nhân tuyển đã toàn bộ mang tới. Trong 100 người, có 97 người là tuần tra vệ, chỉ có 3 người đến từ tuần thiên thần săn, Bắc Hải phủ bá tước địa cung bên trong. Tuần thiên thần đem phong cửu mạch hồi báo, cũng giao đợi biết chứ. Bẩm đại nhân, cũng giao đợi biết, một lần duy nhất tiền trợ cấp đều đã trước thời hạn phát ra. Hàng năm cũng sẽ cho người nhà phát ra nhất định mức nuôi gia đình chi phí. Vậy cũng tốt, gọi bọn hắn từng cái đi vào. Phải, lấy Diệp Chân bây giờ nguyên linh lực. Đối với mấy cái này tu vi ở nhập đạo cảnh tuần tra vệ thi triển khiên cơ khóa hồn thuật. Tốc độ nhanh vô cùng, trên căn bản trăm hơi thở không tới một cái, mỗi đêm một vị tuần tra ti thi triển khiên cơ khóa hồn thuật. Diệp Chân liền một người trực tiếp đưa vào Thận Long Châu bên trong. Chờ đợi bọn họ, đúng là rất dài khổ tu, bọn họ muốn từ Thận Long Châu bên trong đi ra. Tu vi không đủ nhất cũng phải đột phá đến huyền cung cảnh, trở thành cấp tinh anh tuần thiên thần săn mới có thể. Này 100 tên gọi tuần thiên thần săn xử trí xong, tuần thiên thần đem lại đem từ các đại quân doanh chọn lựa ra 100 tên lính lục tục mang theo. Tới, này 100 tên lính, ngoại trừ cùng tuần thiên thần săn yêu cầu tài sản thuần khiết, trung thành loại yêu cầu ra, còn ngạch độ có hai bên ngoài yêu cầu. Một là phải là các đại trại lính đảm nhiệm qua quân chức, thấp nhất cũng phải là đảm nhiệm qua ngũ trưởng sĩ quan cấp thấp. Diệp Chân chú tâm đào tạo này 100 tên lính, cũng không phải là thuần túy dùng để chém giết mãnh tướng. Diệp Chân dự định này 100 tên gọi chú tâm đào tạo binh lính, sau này sẽ là tay hắn bên dưới quân đội tinh nhuệ nồng cốt, cao cấp tướng quân, thậm chí là thống binh đại tướng. Cho nên, Diệp Chân yêu cầu thứ hai chính là chỗ này 100 tên lính phải nhất định có trình độ văn hóa. Nửa ngày đi qua, Diệp Chân từ địa cung trong mật thất bước ra, thở ra một hơi dài, sâu lớn lớn lên mầm mống đã gieo, sẽ chờ ở thời gian thôi hóa xuống thu hoạch. Nhìn chờ ở ngoài cửa phong cửu mạch cùng Nghiêu Nhị, hò nhẹ một tiếng, từ giờ trở đi, này 200 người tài liệu toàn bộ tiêu hủy, tư liệu của bọn họ chỉ có thể xuất hiện ở trong đầu của các ngươi, hơn nữa tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ, biết chưa? Thuộc hạ minh bạch. Nghiêu Nhị cùng phong cửu mạch đồng thời gật đầu. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái, tiện tay ném ra hai mai chữ vật giới chỉ, làm rất tốt. Hy vọng chờ ta trở lại lúc, hai người các ngươi tu vi cũng có thể lần nữa đột phá. Nhất là ngươi, Nghiêu Nhị, ta lúc trở về, hy vọng thấy một cái giới vương cảnh Nghiêu Nhị, mà không phải huyền cung cảnh cửu trọng tột cùng Nghiêu Nhị. Phải, thuộc hạ tuân lệnh. Nghiêu Nhị chậm rãi gật đầu, nhưng là mặt lộ vẻ khó khăn. Đột phá đến giới vương cảnh, nào có dễ dàng như vậy? Nhưng là khi Nghiêu Nhị thần niệm chìm vào chữ vật giới chỉ thời điểm, vẻ mặt lại trở nên mừng như điên đứng lên. Linh hư quả, chữ vật giới chỉ bên trong là 10 miếng linh hư quả. Này linh hư quả nhưng là đột phá bình cảnh thứ tốt. Trên thị trường hôm nay là một ngày một cái giá, hơn nữa chính là có linh thạch cũng không mua được. Ngay cả đạo cảnh huyễn chữa đại sư vì linh hư quả cũng ở đây. Diệp Chân trước mặt cam lòng tâm nguyện cúi đầu. Nhưng là Diệp Chân, nhưng là một phần thưởng hắn chính là 10 viên. Đột nhiên, Ngưu Nhị liền cảm thấy Đích Mưu Năm bị phái đến Diệp Chân bên người. Còn bị hết sức xui xẻo thừa dịp xuống thần hồn cấm chế. Bây giờ nhìn đi lên, không chỉ có không phải là chuyện xấu, càng là cơ hội của hắn. Hỏi dò một chút, có cái nào đi lại quan sát khiến cho sẽ cầm linh hư quả ngày như vậy mà Kỳ Chân ban thưởng thuộc hạ? Chính là các đại tuần thú cũng không cái này số lượng chứ. Cùng tuần thiên thần đem Phong Cửu Mạch hai mắt nhìn nhau một cái. Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch đồng thời hướng về phía đi xa Diệp Chân khom người. Nửa ngày trời sau, ở đem mọi chuyện giao phó an bài xong sau khi, Diệp Chân lặng yên không tiếng động rời đi Bắc Hải phủ bá tước. Ném vào Bắc Hải quận bên trên một cái lao nhanh không ngừng sông lớn. Không bao lâu, ở Thận Long Châu bên trong khổ tu Tĩnh Hải Đại Thánh liền bị Diệp Chân mời đi ra. Cái miệng liền Diệp Chân nuốt vào trong bụng, ở đáy nước hóa thành một đạo nhanh như tia chớp nhanh lưu. Phảng phất đáy nước giao long nhất như vậy ngay lập tức đi xa. Từ một năm trước Thiên Miếu Sa Hà thành phân tự bị tàn sát. Thiên Miếu tố cáo Diệp Chân để cho Diệp Chân bất đắc dĩ quay về Lạc Ấp báo cáo công việc bắt đầu. Này thời gian một năm bên trong, Diệp Chân liền bị đủ loại sự vụ chiên thân, không mấy ngày ngừng qua. Bất quá, Tẩy Thiên Cổ làm khó dễ cùng Diệp Chân ác liệt trả thù sau khi Diệp Chân Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Tương nghênh tới một tương đối vững vàng phát triển hoàn cảnh. Mà Diệp Chân cũng rốt cuộc có thời gian đi Ngũ Tiên Đảo. Đi cùng cái đó nắm giữ có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật thần bí nhân gặp mặt. Tiểu yêu có thể hay không tỉnh lại thì nhìn này một lần rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.